Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743. Salomon, ngươi lặp lại lần nữa, ta không giống thiên thạch. Thế nào còn có người phân tích cực quang? Kurotaku một mặt không hiểu, nhân thủ rảnh rỗi như vậy sao? Thế mà phân tích cực quang? Mặc dù loại này ven biển núi lớn có cực quang đúng là cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Trong lúc hắn muốn đi qua hỏi một chút thời điểm, trên lưng bộ đàm vang lên. Đội 3 đội 1, chúng ta trong sơn động phát hiện thật lớn một cái hồ nước. Không sai là hồ nước. Núi nội bộ là trống không? Nhưng là không có nhân công mở vết tích. Sơ bộ phán đoán có thể là tự nhiên sinh ra. Bộ đàm bên trong truyền tới một thanh âm của nam nhân. Không mang dụng cụ lặn, chỉ có thể để Water thuộc tính Pokemon đi xuống xem một chút. Hoàn tất, cẩn thận làm việc, kịp thời báo cáo. Hoàn tất, ngắn gọn 10 cái chữ. Đến từ cách đó không xa Miken. Cái này xuống nước, bất quá Deoxy cứng rắn muốn giấu lời nói. Trừ phi là Lugia loại tầng thứ này. Nếu không đại khái là tìm không thấy nó. Kurotaku đối với cái này rất là yên tâm, mà lại coi như bị tìm được lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại mấy cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cùng thâm niên trainer có thể đem nó mang đi? Tại Pokemon của Kurotaku dưới mí mắt, phía dưới có người lục soát hồ. Kurotaku cũng tản đi tìm cái kia nghiên cứu cực quang người ý nghĩ. Chạy đến cái kia gọi là Ruchin tiến sĩ bên người, nghe hắn giảng có quan hệ tòa tế đàn này còn có cái kia Michina Thao Vương quốc cố sự. Một bên khác, chạy đến Việt giã xe tải rộng mở cửa xe bên trong. Thao tác bên trong phức tạp thiết bị nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt hưng phấn. Mặc dù nơi này kết nối không đến phía ngoài mạng lưới, nhưng lại có thể tiếp nhận đến từ bên trong không gian này tin tức. Cũng chính là cùng phía dưới hai đội bắt được liên lạc. Bên kia có quan hệ mây thiên thạch, kết quả nghiên cứu báo cáo đã phát tới. Đây là năng lượng gì? Cùng chúng ta kho số liệu bên trong tất cả đã biết năng lượng đều hoàn toàn khác biệt. Bưng lấy một chén cà phê tại uống, nhân viên nghiên cứu khoa học hưng phấn tay phát run. Nóng hổi cà phê bởi vậy gắn không ít. Hắn nhìn tự nhiên không phải là song bảo châu thả ra năng lượng, mà là thiên thạch thả ra năng lượng. Kỳ thật có quan hệ cái này. Hắn có tất đi muốn tìm có thể đem năng lượng vũ trụ kích phát ra tới tiến sĩ Cosmo. Gia hỏa này lấy ra một cái có thể đem thiên thạch bên trong năng lượng lấy ra. Rót vào MT, Chimney, đem nó cho chơi tắt máy móc. Mặc dù đằng sau bị hỏng, nhưng là một đỉnh tiêm thiên thạch nghiên cứu học ra. Điên cuồng thiên thạch kẻ yêu thích. Hắn đối thiên thạch nghiên cứu cơ hồ có thể nói là thế giới đệ nhất nhân. Gia hỏa này thậm chí điên cuồng đến đem hắn cha đưa cho hắn. Từ Sugan tiến hóa thành Salomon cùng người khác sâu rốc trao đổi. Vì cái gì? Bởi vì sau tiến hóa Salomon không giống thiên thạch. Salomon, tóm lại, không thể xem thường bất kỳ một cái nào đối cái nào đó sự vật dị thường cố chấp người. Người phía dưới đem tư liệu truyền lên rồi. Hoặc, nguồn năng lượng mới, thiên thạch bên trong, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học đồng liêu con mắt cũng giống như nhau độc. Một chút xem hiểu trên máy vi tính biểu hiện loè loẹt số liệu. Không sai, người kia hưng phấn gật gật đầu. Hai cái kia bảo châu bên trong chính là cái gì? Ta cảm thấy bảo châu bên trong năng lượng cũng không lớn đúng. Cái này, ngươi khả năng không tin. Bọn chúng chỉ là từ sinh mệnh năng lượng chuyển hóa tới thuộc tính năng lượng mà thôi. Một viên là Steel cùng Dragon. Một viên là Water cùng Dragon. Cùng loại với song thuộc tính tiến hóa thạch. Chính là bên trong năng lượng nhiều một chút. Nghe được hai cái bảo châu, người kia có chút tiếc nuối lắc đầu. Lúc đầu nhìn Kurotaku khẩn trương như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng là vật gì tốt. Tốt a, song thuộc tính tiến hóa thạch xác thực phi thường hy hữu. có thể so sánh với chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy mới năng lượng, song thuộc tính tiến hóa thạch bất quá là đệ đệ, dù là năng lượng nhiều một chút, lại phát đồ vật đi lên. Người kia nhìn xem mới phát lên tới văn kiện, yên lặng ấn mở, nhưng nhìn qua, an vị không được, hắn giống như bị điên đem bộ đàm mở ra, muốn liên lạc gửi công văn đi kiện đi lên cái kia đồng liêu. Mau ngăn cản những cái kia hoang dại Pokemon. Những thứ này thiên thạch là chân quý hàng mẫu, mà lại mỗi một viên bên trong năng lượng đều vô cùng to lớn. Tổng thể cộng lại không thể đo lường. Ngăn cản bọn chúng, bộ đàm bên kia vừa có chút tiếng xào xạc, hắn liền vội mặt trắng đỏ mà giống lên, nhưng không biết có phải hay không là gia hỏa này chưa bao giờ dùng qua bộ đàm. Mở kênh đều không đúng, trực tiếp mở công nhiều lần đi lên, ngay tại nghe lão gia tử phổ cập khoa học lịch sử tri thức, Kurotaku khẽ nhíu mày. Đứng dậy đi tới, thế nào? Hắn hỏi trên xe người kia. Đúng lúc, bộ đàm bên trong cũng truyền tới thanh âm. Kurotaku, quán chủ không phải là không cho chúng ta cùng nơi này hoang dại Pokemon lên xung đột à? Mà lại chúng ta muốn cùng bọn chúng câu thông, cũng câu thông không được à? Người kia nghe xong bộ đàm bên trong, nhìn thấy Kurotaku lúc hai mắt chợt sáng. Kurotaku, quán chủ, làm phiền ngươi cùng những cái kia hoang dại Pokemon thương lượng một chút. Đừng lại đem thiên thạch ném vào trong hồ. Mặc dù không rõ ràng đáy hồ có đồ vật gì, nhưng thiên thạch bên trong có phi thường năng lượng khổng lồ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lúc đầu muốn đợi xác nhận về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ đã không thể chú ý nhiều như vậy. Kurotaku, quán chủ, ngươi cảm thấy cái không gian này là như thế nào tồn tại? Kurotaku im lặng không nói gì đồng thời lắc đầu. Người kia cũng không nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp để lộ đáp án. Mặc kệ ngươi từ nơi nào biết đến cái kia hai viên bảo châu là mảnh không gian này tồn tại mấu chốt, nhưng ta có thể ở chỗ này minh xác nói cho ngươi. Mảnh không gian này mấu chốt, nhưng thật ra là những cái kia thiên thạch. Những cái kia thiên thạch. Không sai, ta ngay từ đầu phát hiện chúng ta dưới lòng bàn chân có năng lượng mạch lạc thời điểm, tưởng rằng có năng lượng thông đạo, về sau đem viên kia mảnh vỡ thiên thạch móc ra, ta liền biết ta sai rồi. Người kia một mặt ngưng trọng, mà khi ta dùng tiết điểm máy dò xét một lần dưới mặt đất mạch lạc, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Kurotaku không có trả lời, bởi vì hắn biết người trước mắt này sẽ tự mình nói ra. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, người kia nghiêm túc nói. Làm hai cái kia bảo châu phát huy tác dụng, không phải là cái kia hai cái bể, cũng không phải có cái gì đặc thù trình tự làm việc. Hoàn toàn là do ở thiên thạch tồn tại. Những thứ này thiên thạch thông qua địa mạch cùng ở vào đỉnh núi bảo châu kết nối, lấy tự thân năng lượng kích phát năng lượng của bọn nó, lúc này mới sinh ra cái không gian này. Nếu không có những cái kia thiên thạch, cái không gian này liền không tồn tại nữa. Kiến tạo cái tế đàn này người chính là phát hiện điểm này, mới đưa hai cái bảo châu bố trí tại đỉnh núi, đồng thời đem cũng đủ lớn thiên thạch đều nhào vào cái không gian này bốn phía. Kurotaku nghe vậy, nhíu mày, thật hay giả, mấy ngàn năm cái kia mấy cái thiên thạch bên trong năng lượng còn không có hao hết sạch. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa là kích phát bảo châu bên trong năng lượng, mà không phải lợi dụng tự thân năng lượng, mà lại hai cái kia bảo châu bên trong năng lượng rất khó hấp thu đi ra. Nhưng nếu mà có được những thứ này thiên thạch, hấp thu bên trong năng lượng liền rất nhẹ nhàng. Người kia biểu lộ đột nhiên có chút cuồng nhiệt, mặc dù cho đến tận này chúng ta còn chưa vượt qua thiếu nguồn năng lượng thời gian. Có thể cuối cùng cũng có một ngày, năng lượng của chúng ta biết hao hết. Trước đó hai cái kia bảo châu bên trong năng lượng có thể làm cho nguồn năng lượng thiếu thốn tới càng muộn, dù là trước đó ngoài miệng đối hai cái bảo châu cực kỳ khinh thường, người kia nhưng cũng là biết bọn chúng tuyệt không phải phổ thông tiến hóa thạch có thể so sánh. Mà lại thiên thạch bên trong năng lượng có thể dẫn động bảo châu bên trong năng lượng. Có lẽ cái khác một vài thứ năng lượng, nó cũng có thể dẫn động. Kurotaku là không hiểu hắn nghĩ như thế nào. Há miệng liền cự tuyệt. Đồng thời vì hắn có thể giúp hắn để lộ đáp án mà nói lời cảm tạ. Thiên thạch là không thể nào để bọn hắn toàn bộ mang đi. Mang mấy khối tiểu tử rời đi ngược lại là không quan hệ. Đồng thời Bảo Châu cũng không có khả năng mang đi. Không nói đến Dioxy còn cần thiên thạch chế tạo thân thể. Bảo Châu hai tên này thế nhưng là tượng trưng cho thời không song thần. Bản kịch chàng bên trong cái kia nhân vật phản diện Tham Oakus dùng 5 loại Life Blade. Sinh mệnh chi nguyên, sáng tạo ra Jewel of Life. Cuối cùng là kết cục gì chắc hẳn không cần nhiều lời. Daiga cùng Palkia mặc dù không bằng Arceus, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông Pokemon. Dù là không rõ ràng vì cái gì cái này hai viên bảo châu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đồng thời thành lập quỷ dị như vậy không gian, nhưng tương lai thời không song thần hội hiện thế là thực sự. Liền tại Heart Gold and Soul Silver bên trong, đừng nhìn bọn chúng bị Lan, Brise cùng Giovanni bắt lại đánh. Nhưng trên thực tế bọn chúng khi đó bất quá là bị Arceus dùng phiến đá sáng tạo ra mới thể xác mà. Thôi, có thể phát huy mấy thành thực lực đều không tốt nói. Hoàn toàn không cần thiết vì tương lai có thể sẽ xuất hiện nguồn năng lượng nguy cơ. Mạnh mẽ bắt lấy hai cái bảo châu trở mặt thời không song thần. Kurotaku bản nhân đối bọn chúng cũng không tồn tại lòng mơ ước. Ngoặc kép. Người kia nhìn xem Kurotaku, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Làm khoa học nghiên cứu cả đời này liền trông cậy vào lợi dụng các loại phát hiện bỏ ra đầu người. Đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, trên thế giới này là có người trở ngại lấy khoa học phát triển. Trên nơ, những thứ này người mang, lợi khí, người phần lớn thể chất cường đại, lại có siêu tuyệt lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn lại thường thường an vu hiện trạng. Cũng đem một ít có thể xúc tiến xã hội loài người phát triển đồ vật chiếm làm của riêng. Pokemon cũng tốt, tài nguyên cũng tốt, các loại thần bí khí cụ cũng tốt. Trên đời này có thể có mấy cái ốc Samuel. Nói thật ra, hắn đối Lugia của Kurotaku hiếu kỳ rất lâu. Lugia làm trong truyền thuyết Pokemon. Trên người có không ít bí mật, nếu có thể đem phá giải đi ra, chắc hẳn nhân loại nhất định có thể tiếp tục tiến lên một bước. Nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ của mình cũng không hiện thực, không có trainer sẽ đem mình Pokemon giao cho nhà khoa học đến tùy ý nghiên cứu. Vô luận nhà khoa học có bao nhiêu nổi danh, hắn cuối cùng chỉ có thể phát cào nhau mà thôi, những thứ này thiên thạch. Hơn phần nửa cũng chỉ có thể mang đi mấy nhỏ viên. Hai cái kia bảo châu, đoán chừng cũng liền thừa trông mà thèm phân nhi. Đáng tiếc vị này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không rõ ràng. Tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn nghiên cứu Lugia, cho rằng Kurotaku sẽ không cho người khác nghiên cứu Lugia. Kỳ thật đã tại tiến sĩ Úc sở nghiên cứu bên trong chờ đợi hơn mấy tháng. Cứ như vậy, Kurotaku vứt xuống một câu, có quan hệ bảo châu cùng thiên thạch, hắn là sẽ không nhượng bộ, mọi thứ đều giảng cứu cái tới trước tới sau. Ba tia đần bọn chúng tới trước, Dioxy bọn chúng tới trước, vô luận như thế nào đều không tới phiên bọn hắn những thứ này kẻ đến sau đem tất cả mọi thứ đều cho. Lấy đi, làm việc không thể làm được như vậy không chính cống. Bất quá. Vẫn là hy vọng Dioxy có thể tăng thêm tốc độ. Phong tỏa tin tức là phong tỏa không được. Chỉ cần chỗ này thành lập Pokemon khu bảo vệ, sớm muộn có một ngày, nơi này bí mật liền sẽ bại lộ. Đương nhiên không thành lập Pokemon khu bảo vệ đồng dạng sẽ bại lộ. Chỉ là sớm tối mà thôi. Muốn sống yên phận, vẫn là phải dựa vào chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,